Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 tồn tại. Xong, Nga, là ngươi à, Việt thân híp con ngươi nhìn Bạch Kiều Kiều nửa ngày mới nhận ra người kia là ai. Hoàng Kiều Kiều, có chuyện gì sao? Bạch Kiều Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, ta mỗi ngày thức đêm nỗ lực học tập chính là vì nhảy lớp lại đây tìm ngươi. Hiện tại ngươi cư nhiên nhận không ra ta là ai, còn cư nhiên đem nàng tên cấp nhớ lầm. Phải biết rằng thời gian dài như vậy tới nay, nàng đem Việt thân coi như đánh bại mục tiêu. Nàng phổi đều phải khí tạc. Việt thân muội muội cũng thật sẽ nói giỡn. Ta họ Bạch, kêu Bạch Kiều Kiều tuy nói đã nhận tổ quy tông. Nhưng là ba ba một chút cũng không ngại ta tiếp tục kêu phía trước tên, nàng có chút ngượng ngùng. Cười cười, hắn nói tên chẳng qua là một loại hình thức. Huyết thống liên hệ là thế nào cũng chém không đứt. Bạch Kiều Kiều nỗ lực mà làm chính mình biểu. Hiện ra một loại gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Phụ từ mẫu ái không khí muốn ở Việt thân nơi này hòa nhau một ván. Việt thân nơi nào sẽ không biết nàng nói lời này đắc ý tư. Cong cong khóe miệng, như là thuận miệng nhắc tới. Nga, trách không được, ngươi giống như so phía trước béo hai vòng. Dài quá đến có 7-8 cân đi, nàng nhéo nhéo chính mình eo. Ngữ khí thập phần hâm mộ. Thật tốt đâu, như vậy thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Không giống ta, tưởng mập lên đều khó. Bạch Kiều Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Thảo, ngươi có phải hay không cố ý à? Cố ý chọc người khác đau chân. Nàng vì học tập rất ít đi ra ngoài vận động. Càng đừng nói học tập áp lực đại. Một có nhàn rỗi liền hướng miệng mình tắc đồ vật. Việc ra thức ăn cũng hảo. Liền như vậy mấy tháng thời gian là dài quá một chút thịt. Nàng khởi điểm tính toán gầy xuống dưới lại cùng Việt thân gặp mặt. Chính là nàng áp lực lâu như vậy. Đã sớm tưởng ở Việt thân trước mặt khoe khoang. Này không không nhịn xuống. Vừa đến trường học liền tới tìm nàng. Ai biết Việt thân đôi mắt như vậy độc liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đúng vậy đâu. Cùng phía trước so ngươi thoạt nhìn xác thật càng gầy một chút. Bằng không ngươi hôm nay cùng ta về nhà. Ta làm a di cho ngươi ngao một nồi nước. Cho ngươi bổ bổ. Bạch Kiều Kiều làm bộ thập phần quan tâm Việt thân vườn trường sinh hoạt. Ngươi ở trường học nhất định không ăn được đi. Cũng là, trường học giường như thế nào so được với gia hảo a. Như vậy đi, ngươi dọn đến ta nơi đó trụ đi. Liền ở trường học đối diện. Ngày thường trên dưới khóa cũng rất phương tiện. Đây là phụ thân chúc mừng ta trước tiên thi đậu đại học cho ta mua thế nào. Ta thi đậu đại học, phụ thân cho ta mua một bộ phòng ở. Ta có ngươi không có. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Không cần, trên dưới khóa vẫn là phòng ngủ phương tiện chút. Hơn nữa học kỳ sau ta cũng sẽ không trụ phòng ngủ, ngươi không được phòng ngủ ngươi ở nơi nào? Ngươi không đi học sao? Ta bị đạo sư đề cử đi đơn vị thực tập. Trụ nói hẳn là ở tại đơn vị phân phối trong phòng, đơn vị thực tập. Còn bao ở túc, có chút người vô luận chính mình như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Đây là Bạch Kiều Kiều hôm nay mới ý thức được sự. Liền tính là nàng dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đạt tới đối phương đã từng đạt tới quá vị trí. Nàng tâm lý khó chịu cực kỳ. Việt thân nói xong này đó lại tiếp tục cấp đối phương cắm đao. Trường học quanh thân phòng ở giá cả sẽ so bộ mặt thành phố bình thường khu vực cao 30%. Các ngươi mua mệt, này giới vị so với ta trung tâm thành phố kia bộ còn muốn quý điểm ân y, Bạch Kiều Kiều. Ngoặc kép. Đối phương vân đạm phong khinh bộ dáng làm Bạch Kiều Kiều thiếu chút nữa không quản lý hảo tự. Mình biểu tình, nàng đây là có ý tứ gì? Khinh thường nàng vẫn là không đem nàng để vào mắt. Như vậy ngữ khí, nói như vậy, phảng phất đối nàng mà nói. Chính mình bất quá là ven đường một viên cục đá, một cây cỏ dại, ở nàng trong cuộc đời không đáng lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Mắt nhìn Bạch Kiều Kiều đã hoàn toàn nghỉ ngơi cùng chính mình bộ cũ tình ý niệm. Việt thân nhìn thoáng qua thời gian, 12:30 phân. Nhà ăn hẳn là còn có người. Ta đi trước ăn cơm. Ngươi tự tiện đi, nàng nói xong còn không có tới kịp đi. Hannibal liền từ hành lang cuối ra tới. Ngữ khí nghi hoặc, Việt thân, còn chưa có đi ăn cơm sao? Vừa mới ở trong văn phòng hắn bị Việt thân đột nhiên tăng vọt học tập ý niệm cấp kinh đã quên. Nàng chủ nhiệm lớp đã sớm cho nàng một phong thư đề cử. Nàng có thể trực tiếp đi thực tập nơi nào còn dùng đến tham gia cuối kỳ khảo. Nàng căn bản là cố ý. Hannibal hiểu được sau mở ra văn phòng bức màn. Từ phía trên xem Việt thân bóng dáng. Phách sắc đôi mắt tối sầm vài phần. Trong lòng đối Việt thân hứng thú càng lúc càng lớn. Như vậy một bụng tâm nhãn nữ sinh ăn lên là cái gì vị? Hẳn là sẽ so phía trước nói thích chính mình nhưng là xé xuống mặt nạ lại sợ hãi chính mình hương. Vị càng tốt đi. Hannibal đem Việt thân tên yên lặng mà thêm ở chính mình tất ăn danh sách thượng. Hắn nhìn Việt thân bóng dáng còn ở tự hỏi đem này làm thành cái dạng gì món ăn. Liền thấy dưới lầu hai người gặp được, dừng lại, nói chuyện với nhau, ở hắn tự hỏi xong xứng đồ ăn, hai người còn tại chỗ, hắn không nhịn xuống đi xuống lầu. Vị này chính là Hannibal. Trên dưới quan sát kỹ lưỡng Bạch Kiều Kiều, đối phương cho một cái thẹn thùng thục nữ cười. Việt thân, không thân, Bạch Kiều Kiều. Ta là Việt thân tỷ tỷ, Hannibal. Ngoặc kép, làm một cái thiện giải nhân ý thân sĩ. Hannibal tự động xem nhẹ hai phương không giống nhau lại làm người xấu hổ đáp án. Đồng thời hắn đối Việt thân có càng sâu một bước hiểu biết. Có câu ngạn ngữ là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu như vậy có duyên, ta đây có cái này vinh hạnh tới mời hai vị mỹ lệ nữ sĩ cộng tiến cơm chưa sao? Bạch Kiều Kiều nhìn thoáng qua Việt thân. Ta cùng Việt thân đã thật lâu không gặp mặt. Có thể cùng nàng còn có lão sư cùng nhau ăn. Đây là vinh hạnh của ta mới đúng, các ngươi đi thôi. Ta bạn cùng phòng còn ở nhà ăn chờ ta. Ta liền không đi, Việt thân lễ phép địa khí đã chết hai người. Bình tĩnh toàn thân mà lui. Chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Tái kiến, Bạch Kiều Kiều, ngoặc kép, Hannibal, ngoặc kép, chờ Việt thân thân ảnh biến mất ở hai người trước mặt. Bạch Kiều Kiều sau răng cấm đều phải bị cắn. Bất quá vì duy trì chính mình nhân thiết, càng vì toàn phương vị hiểu biết Việt thân ở đại học sinh hoạt. Nàng vẫn là Hannibal phát ra mời. Lúc ta tới phát hiện trường học phụ cận có một nhà hàng nhỏ. Lão sư, ngài muốn cùng ta cùng đi sao? Hannibal cũng ôm cùng Bạch Kiều Kiều cùng khoản ý tưởng. Hắn muốn hiểu biết một chút Việt thân quá khứ. Hắn cũng liền theo nàng lời nói đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta đây liền cùng nhau đi. Ngoặc kép, Việt thân thực tập địa phương ly thành phố A không xa. Ngồi xe nửa giờ liền đến. Nàng đến trong cục còn không có tới kịp đem đồ vật cấp thu thập hảo liền gặp phải án tử. Lãnh nàng thực tập pháp y họ Trương. Ở trong cục làm mau 20 năm. Đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú. Ném cho nàng một bộ quần áo lao động quần áo. Nói giảng đại khái đến lưu trình làm nàng đuổi kịp liền bắt đầu thực tập công tác. Thực tập kỳ, Việt thân công tác cũng không phức tạp nặng nề. Đại đa số đều là cho Trương pháp y đệ đồ vật. Xem đối phương như thế nào công tác như thế nào xử lý chi tiết. Ngẫu nhiên trả lời một chút đối phương đưa ra vấn đề. Việt thân thông minh hiếu học lại có thể chịu khổ. Trương pháp y lại chịu buông tay giáo. Cho nên không đợi thực tập kỳ quá. Trương pháp y khiến cho Việt thân tự mình thượng thủ thao tác. Hắn ở bên cạnh chỉ điểm tu chỉnh. Kinh phí căng thẳng. Toàn bộ khoa pháp y cũng chỉ có Trương pháp y cùng Việt thân. Hai người gặp được đại án nhân thủ không đủ liền sẽ vội đến mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Thanh nhàn thời điểm lại so trong cục mỗi người đều thanh nhàn. Hôm nay Việt thân đi theo Trương pháp y ra nhiệm vụ. Ở xe bóp còi khai quá cửa hàng bán hoa lại ngừng ở Visa khách sạn. Như vậy quen thuộc cảnh tượng cùng đường phố làm Việt thân tựa hồ minh bạch cái gì? Tiến cảnh giới tuyến, lên lầu, Việt thân dẫn theo thùng dụng cụ đi bước một tiếp cận hiện trường. Hành đến cửa, nàng còn có thể nghe thấy tin tức khoa đồng sự hội báo tư liệu thanh âm. Người chết Tiết Thành, 25 tuổi, thị trường marketing kế hoạch, ta hỏi qua trước đài. Hắn đêm qua 10 giờ tiến khách sạn, đồng hành còn có một vị nữ nhân. Nữ nhân là ở hôm nay buổi sáng 6 giờ tả hữu rời đi. Việt thân nhìn quen thuộc cảnh tượng, thuộc về người, nhìn thi thể trong miệng cắm một đóa màu đen tường vi. Tim đập chợt đình chỉ. Trương pháp y cấp thi thể làm bước đầu kiểm tra. Lượng ôn bước đầu kết luận người chết tử vong thời gian là ở rạng sáng đến rạng sáng 1 giờ, hắn. Đem hoa từ người chết trong miệng lấy ra bỏ vào vật chứng túi. Kiểm tra người chết khoang miệng. Hạnh nhân vị, hoài nghi là cyanogen hóa vật trúng độc vô rõ ràng ngoại thương. Hoa còn có mặt khác dấu vết muốn mang về mới có thể làm tiến thêm một bước kiểm tra, hành. Ta làm cho bọn họ cho ngươi đóng gói mang về, từ từ. Trương pháp y nhìn về phía từ vừa mới liền trầm mặc không nói đồ đệ. Hắn mang theo Việt thân lâu như vậy, tự nhiên là biết nàng loại tình huống này đại biểu cho có ý tứ gì. Việt thân, ngươi nhìn ra cái gì sao? Vẫn là có cái gì ý tưởng? Trong nhà tức khắc một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn vị này mới tới thực tập sinh. Nàng một cái nũng nịu tiểu cô nương còn ở thực tập kỳ. Nàng có thể làm gì à? Trương lão, ngài đây là... Việt thân không lưu dấu vết nắm chặt nắm tay. Móng tay véo ở lòng bàn tay nàng mới thoáng tìm về một ít trạng thái. Màu đen tường vi đại biểu chính là tuyệt vọng ái. Cắm ở trong miệng ý tứ hẳn là vô pháp đem chuyện này nói cho nàng. Nhân ghen ghét mà sinh ra báo thù, Việt thân nhìn quét một vòng phòng. Trên bàn không có tấm các cùng bạch sắc tường vi. Nhìn dáng vẻ hẳn là nàng đem đồ vật cấp lục soát đi rồi. Nếu không có mấu chốt tính chứng cứ nàng cũng không thể đề. Chỉ có thể từ mặt khác góc độ phân tích. Tối hôm qua cùng hắn đồng hành nữ nhân là buổi sáng 6 giờ rời đi. Người là tối hôm qua chết. Giết nhân vì cái gì không chạy nhanh rời đi. Bởi vì nàng không thể rời đi. Nàng là hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại phát hiện thi thể. Việt thân nói hỏi một lần ngân giám khoa. Môn có bị phá làm hỏng dấu vết sao? Không có, vậy rất có ý tứ a. Người chết dung nhan hòa phục sức đều trải qua tỉ mỉ trang điểm. Nếu nữ nhân là hung thủ nói, thi thể bên cạnh người vị trí hỗn độn thành như vậy. Không thể nào nói nổi, tiếp tục. Suy nghĩ của ngươi là, nếu nữ nhân không phải hung thủ, mà là hung thủ đưa Hắc Tường Vi nói hết mục tiêu nói. Này hết thảy liền hảo lý giải, Việt Thân bắt trước tối hôm qua hiện trường tình huống. Hung thủ thân phận có thể làm hai người không hề phòng bị mở cửa. Lại hoặc là có thể lặng yên không một tiếng động mở ra cửa này. Dược đảo hai người làm nam nhân trong lúc ngủ mơ chết đi. Việt Thân một chút đem chân tướng hoàn nguyên. Nói xong cuối cùng một câu. Nàng thấy biến mất tồn tại, nhiệm vụ lại lần nữa sáng lên. Bất quá nháy mắt liền biến thành màu xanh lục. Bình thường trạm kiểm soát. Tồn tại. Thông quan thành công. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân. Bí tịch chi ta cứu ta chính mình. Tồn tại trạm kiểm soát biến mất đại biểu nhiệm vụ chi nhánh kết thúc. Một lần nữa sáng lên đại biểu là tân nhiệm vụ. Từ chi nhánh biến thành chủ tuyến. Bởi vì lần này cần cứu không phải người chơi. Việt ca muốn cứu cuối cùng một người chính là đã từng chính mình. Lần này là nàng đem chính mình từ luân hồi tuần hoàn giải cứu ra tới. Hết chương.